Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như chúng bị chọn lọc một cách có chủ ý, chỉ những con mèo và chó có ngoại hình đẹp mới được cắt lấy đầu và bày biện trên sân thượng như những món đồ trang trí rùng rợn. Có thể nói, đây chính là niềm kiêu hãnh méo mó của đôi vợ chồng này. Một bộ siêu tập quái dị, độc nhất vô nhị. Một bộ siêu tập đáng sợ như đến từ địa ngục, tượng trưng cho những hành vi tàn nhẫn và bệnh hoạn đến rợn người. Các người còn nói chuyện này không liên quan đến các người. Đây là không liên quan đến các người, trong miệng các người đó sao? Vương Hỷ Lạc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách qua khe hở nhỏ, không nhịn được hét lên chất vấn. Ta nói cho ngươi, ngươi và cả người, các ngươi nghe cho rõ đây. Ta là giáo sư của trường này. Ta muốn làm gì thì các ngươi không có quyền ngăn cản. Các ngươi chẳng qua chỉ là giáo viên mới được bổ nhiệm mà thôi. Ta có cả trăm cách để khiến các ngươi bị đuổi khỏi trường. Nếu còn không biết điều, ngoan ngoãn rời đi và quên chuyện hôm nay, thì ngày mai các ngươi sẽ bị nhà trường khai trừ. Lý do khai trừ à? Là ngược đãi mèo, các ngươi có tin không? Giáo sư bắt đầu phản công. Dù sao, trong mắt mọi người, hai vị giáo sư này trước nay luôn giữ thái độ chuẩn mực. Dù với đồng nghiệp hay học sinh đều ôn tồn, lễ độ. Cả hai vợ chồng chưa từng có bất kỳ tranh chấp nào, danh tiếng trong trường vẫn luôn tốt đẹp. Làm sao có thể bị ba giáo viên trẻ này vu khống được? Dù bọn họ có dám công khai những gì đã chứng kiến hôm nay, liệu có ai tin họ không? Một bên là hai giáo sư có uy tín, danh vọng trong ngành giáo dục, đã giảng dạy nhiều năm, được đồng nghiệp và học sinh kính trọng. Một bên chỉ là những sinh viên vừa tốt nghiệp, may mắn được giữ lại trường. Giữa hai lời nói, đâu mới là điều đáng tin hơn? Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời. Nói xong, vợ chồng hai người rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, chặn ba người ở ngoài. Ba người vô cùng bất lực, bây giờ phải làm sao đây? Ngay sau đó, họ chợt nhớ đến Kỳ Giao Quang, lập tức quay sang nhìn cô với ánh mắt cầu xin, hy vọng cô có thể chỉ cho họ một con đường, giúp vạch trần bộ mặt thật của những ác quỷ này trước mắt mọi người. Phòng livestream đã sôi sục lên rồi. Trời ơi, loại người này làm sao có thể làm công tác giáo dục được chứ? Còn là giáo sư đào tạo tội phạm sao? Nga, nếu đánh người hay gì, ế, tê người không bị coi là phạm pháp. Tôi nhất định sẽ dùng chính những gì họ đã làm với những con vật đáng thương đó để trả lại trên chính thân thể họ. Khiến cho bọn họ cũng nếm thử tư vị một chút, cách chương.